cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 546, chương 540, đây chính là đứng như cọc gỗ chuyển vận. Ông trận pháp tuy nói không có đưa đến tác dụng, nhưng Chử Liêm chết cũng không phải đều làm vô dụng công. Chí ít hắn đem Triệu Trạch dẫn vào đám người trong vòng vây. Lại vừa rồi Triệu Trạch mặc dù bằng vào cao thâm trận pháp độc chặn công kích, nhưng đó là bởi vì không làm rõ ràng được thân phận của hắn. Rất nhiều người đều không có ra tay, chỉ có Chử Huấn Lam chính mình vung ra một trưởng nguyên nhân. Tại những cái kia Nhạc gia hoàng triều độ kiếp kỳ trưởng lão xem ra, đừng nói là Nhạc Chí Phàm, La Y, Lỗ Khải, Liêu Chu Thành những này nhân tiên lão tổ ra tay, chính là bọn họ cùng nhau phát lực, cũng có thể đem Triệu Trạch hai người oanh thần hình câu diệt. Chỉ là, làm Chử Hoán Lam Linh Bảo Trường kiếm vừa vặn thôi động nháy mắt, Triệu Trạch liền đối bọn họ xa xa chỉ một cái, đồng thời tiến hành một phiến thời không giao thoa vực giới bao phủ bát phương. Thật mạnh không gian chi lực, các vị đạo hữu mau ra tay, đừng mũi chịu sào, cảm giác như sa vào đầm lầy. Chử Hoán Lam sắc mặt đại biến, toàn lực thôi động Linh Bảo Trường kiếm hào quang tỏa sáng, ý đồ bổ ra bao phủ mà đến thời không vực giới. Đồng thời một mảnh kim mộc thổ phong bốn loại bản nguyên giao thoa vực giới cũng theo trong cơ thể hắn khuếch tán mà ra, cùng áp bách đến vực giới chống lại. Không cần Chử Hoán Lam nhắc nhở, phát hiện bên người độ kiếp trung kỳ trở xuống trưởng lão đều không thể động đậy, tự thân cũng bị thời không chi lực áp bách trói buộc. Nhạc Chí Phàm, La Y, Liêu Chu Thành đợi người đều liều mạng kỵ khiêng linh cữu đi bảo chống lên mạnh nhất vực giới. Hừ, chết đi. Triệu Trạch coi như mạnh hơn, nhưng hắn muốn thoáng cái đông lại tám nhân tiên, mấy chục cái độ kiếp đại viên mãn, còn có hơn 300 yếu nhất đều là độ kiếp sơ kỳ cao thủ. Căn bản cũng không phải là cố hết sức có thể hình dung. Bởi vậy, chóp mũi phát ra hừ lạnh lúc, thần thức tu vi đều tại đại lượng hao tổn hắn, đã cất bước phóng tới Chử Hoán Lam, phất tay chính là mạnh nhất diệt tiên quyền thức thứ nhất. Nói đến, Triệu Trạch từ khi trở lại Thủy Lam Tinh về sau, vẫn chưa tới 150 năm, có thể hắn nhiều khi đều là tại nghìn lần gia tốc không gian bên trong tu luyện. Trên thực tế đã qua đi hơn 1000 năm, có thời gian dài như vậy lắng đọng, tăng thêm tràn ngập 11 loại bản nguyên vô tận đan điền, cùng với 108 viên chân khí hạt châu, hắn bây giờ toàn lực đánh ra diệt tiên quyền, đã so với lúc trước đánh chết thần gia lão tổ lúc cường hãn mấy chục lần không thôi. Nói cách khác, hắn hiện tại không cần liều mạng thiêu đốt thọ nguyên, liền có thể nhẹ nhõm đánh ra ba thành trở lên uy năng diệt tiên quyền. Oanh, Chử Hoán Lam trường kiếm tại thời không vực giới ngăn trở hạ, còn không có đánh rớt bao nhiêu khoảng cách, Triệu Trạch đã vọt tới trước người hắn, huy quyền đem hắn bên ngoài cơ thể vực giới đánh nát. Ngay sau đó kéo dài vô tận quyền phong thế đi không giảm, vừa vặn phun ra nửa ngụm máu tươi, Chử Hoán Lam nhục thân liền ngay cả cùng nguyên thần cùng nhau sụp đổ. Nếu không phải Triệu Trạch muốn lưu hắn lại chiếc nhẫn, cũng cần dùng máu tươi của hắn thần hồn bổ sung tiêu hao lời nói, rất có thể thoáng cái liền đem nó đánh thành hư vô. Này, đây là ma công gì? Còn có cảnh giới của hắn, tuyệt đối không phải người bình thường tiên. Chẳng lẽ hắn là tiên giới cái nào đó ma đầu hạ giới phân hồn? Chử Hoán Lam đã là đứng tại thiên La Tinh cao nhất nhân vật, hắn thế nhưng không cách nào ngăn trở Triệu Trạch một quyền. Nhạc Chí Phàm, La Y, Lỗ Khải, Liêu Chu Thành bọn người ở tại Triệu Trạch thu hồi Chử Hoán Lam nạp giới, tiến hành lỗ đen thôn phệ, sau đó bước nhanh phóng tới bọn họ nháy mắt, toàn bộ sắc mặt đại biến, lòng sinh thoái ý. Dù sao, bọn họ thôi động pháp bảo, cũng vô pháp quanh mở triệu trạch áp bách mà đến vực giới. Quanh thân chống lên vực giới, càng là phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két thanh. Rất rõ ràng, bọn họ tự vệ đều thực cố hết sức, cũng không cần nói triệt để đánh bại diệt sát đối phương. Hề tiên tử, ra tay, triệu trạch biết trước mắt này mấy trăm nam nữ tu sĩ. Hẳn là năm tông ba triều lục bộ lạc, lưu tại thiên la tinh thượng hơn phân nửa cường giả. Hắn như thế nào lại bỏ lỡ đem đối phương toàn bộ tiêu diệt cơ hội tốt? Truyền âm Hề Nhược Hinh ra tay đồng thời, hắn cũng đem nạp giới trong Hề Phượng Cửu, Liêu Nguyên Phong, Nhạc Thiên Mạch chờ khôi lỗi hệ số thả ra, lập tức điều động trong đan điền đại lượng bản nguyên chi lực, đem 11 đại bản nguyên vực giới toàn lực tiến hành. Đụng 11 đại bản nguyên vực giới áp bách dưới, nho sĩ bộ dáng Nhạc Chí Phàm tránh cũng không thể tránh. Hắn thân thể tại vực giới cùng phòng ngự pháp bảo vỡ nát về sau, trực tiếp bị oanh thành một mảnh huyết vụ. Phốc phốc phốc phốc, bên kia Hề Nhược Hinh thôi động trường kiếm, hơn 20 cái khôi lỗi kích phát kiếm khí, cũng tại không cách nào chống ra vực giới độ kiếp kỳ trưởng lão chỗ cổ, mang theo đạo đạo tơ máu. Cái này cũng chưa hết, triệu trạch ngũ hành bản nguyên hình thành kiếm khí năm màu, có thể tùy tiện xé mở độ kiếp hậu kỳ vực giới. Lôi bản nguyên hóa thành thô to lôi hồ, đồng dạng có thể đánh nát không tại một cái lượng cấp thượng tu sĩ vực giới. Còn có thời gian trôi qua chi lực, thiêu đốt hết thảy bản nguyên ngọn lửa, xé rách đỉnh cấp linh bảo gió lốc voi rồng. Nếu không phải hắn còn nghĩ đem bọn người kia luyện chế thành khôi lỗi lời nói, chỉ cần vận dụng này trăm năm bên trong nghiên cứu bản nguyên đạo pháp, thời gian vòng ma diệt sinh cơ thọ nguyên, lưỡi đao không gian xé rách thân thể, bản nguyên viêm hỏa bảo đốt cháy linh hồn. Một khi này ba cái sát thủ giản tiến hành, trừ La Y, Lỗ Khải, Liêu Chu thành những này nhân tiên, cùng với năm tông ba triều lục bộ lạc độ kiếp đại viên mãn bên ngoài, tất cả mọi người đem bị hắn miểu sát, mà liền xem như những cái kia độ kiếp đại viên mãn người chủ trì, cũng khó thoát trọng thương hạ tràng. Mắt thấy Nhạc Chí Phàm, Chử Hoán Lam chết thảm, La Y, Cù Tử Nghiên, Liêu Chu Thành, Lỗ Khải đợi người lại không một tia chiến ý, có thể đại trận cùng vực giới song trọng ngăn cản lại, bọn họ muốn chạy trốn đều làm không được. Bính bính bính, cũng chính là trong chớp mắt, triệu trạch lại liên tiếp oanh ra mấy quyền, đem La Y, Cù Tử Nghiên chờ sáu nhân tiên đại năng oanh nói mất hồn diệt. Cho tới giờ khắc này, Hề Nhược Hinh mới rốt cục rõ ràng đứng như cọc gỗ chuyển vận hàm nghĩa. Đối phương đầy mắt hoảng sợ đứng tại chỗ, lại không cách nào xê dịch mảy may, mặc cho nàng thôi động pháp bảo trường kiếm chém xuống đầu lâu. Này không hãy cùng chặt cây cọc giống nhau sao? Hơn nữa hiện trường chỉ có chừng 300 cái cọc gỗ, ra tay đi đánh lại có 20 mấy người, còn không phải dễ dàng tiêu diệt, bởi vì thọ nguyên không nhiều, không cách nào luyện chế thành khôi lỗi tám nhân tiên, áp lực giảm nhiều. Triệu trạch phất tay thu hồi bọn họ nạp giới cùng tàn hồn tinh huyết, bắt đầu ra tay đối phó những cái kia vực giới bị phá. Cắn răng muốn giải khai phong ấn, dẫn động phi thăng kiếp đại viên mãn cao thủ. Hắn vực giới ẩn chứa 11 đại bản nguyên, ngưng thực trình độ lại là đối phương nghìn lần trở lên. Muốn đối phó bọn người kia, triệu trạch căn bản cũng không cần tự mình vọt tới trước người bọn họ, chỉ cần thôi động vực giới chi lực nghiền ép liền có thể. Phốc phốc phốc phốc, ngũ hành kiếm khí đâm xuyên mi tâm, lôi hổ oanh nguyên thần gần như tán loạn. Trong chớp mắt, năm tông ba triều lục bộ lạc tối cao người cầm quyền đã tiếng kêu rên liên hồi, căn bản là không cách nào dẫn động phi thăng kiếp. Bọn họ chỉ có thể tải đau khổ trong tuyệt vọng, bị triệu trạch phong ấn sau tiện tay ném vào nạp giới trong. Tốt, Hề tiên tử, con thưa người không cần lại đồ sát. Tại Hề Nhược Hinh lại chặt xuống một cái độ kiếp kỳ trung kỳ. Đầu của ông lão thời khắc, phong ấn lại cái cuối cùng độ kiếp đại viên mãn triệu trạch. Khoát tay làm nàng dừng lại, hết hạn đến bây giờ. Bày ra thiên la địa võng dự định bắt giết bọn họ mấy trăm cao thủ. Liền chỉ còn lại không tới 100 người bị đông cứng tại chỗ. Mà thời gian vừa rồi đi qua vài phút là thấy triệu trạch phất tay nắm lên hai cái độ kiếp kỳ tu sĩ tiến hành phong ấn. Sau đó ném vào nạp giới trong. Hề Nhược Hinh đáp ứng một tiếng. Liền quy củ đứng ở bên cạnh chờ đợi. Nhận được chủ nhân thần hồn câu thông. Nhạc Thiên Mạch, Vân Đỗ Thiên, Hề Phượng Cửu, Lỗ Hải những này khôi lỗi. Tất nhiên là cũng im lặng không nói đứng lặng tại chỗ. Chống ra bao phủ tất cả mọi người vực giới. Còn muốn cùng quấy nhiễu hư không ý chí đối kháng. Không riêng tiêu hao tu vi, thần thức cũng là đồng dạng hao tổn nghiêm trọng. Bởi vậy, triệu trạch mệnh lệnh Hề Nhược Hinh cùng chúng khôi lỗi dừng tay về sau. Hắn khuếch tán ngàn trượng bản nguyên vực giới cũng trong nháy mắt trở lại thể nội. Chỉ để lại thời gian đông kết chi lực, theo bị phong ấn thu hồi càng nhiều người, áp lực của hắn lại càng nhỏ. Về sau, hư không ý chí không cảm giác được lực lượng cường hãn. Trực tiếp từ trên người hắn thối lui. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,